Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 979, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cũng đi cùng, chờ nhìn thấy ba người an định lại. Linh một người đi gặp Trần Đại Đông. Dưới lầu đại sảnh, Trần Đại Đông bài trừ gạt bỏ lui tất cả mọi người. Cùng Linh một mình nói chuyện. Linh, người vừa mới không cho ta mặt mũi. Bọn hắn cũng không cho. Ta có ta lập trường. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Trần Đại Đông trầm mặt, nói thẳng trong lòng không vui. Nếu như ta là lòng dạ hẹp hòi người, bọn hắn sợ là đi không ra cái này một cái phòng. Ta rất xin lỗi. Linh điểm một điếu thuốc, rút miệng, câu đầu tiên ngoài ý muốn đến một câu thật có lỗi. Cũng coi như là cho Trần Đại Đông một cái hạ bậc thang. Chỉ là hắn đổi đề tài, cũng không phải là chuyện như thế. Nếu là ngươi muốn giết bọn hắn, ta dám khẳng định sau cùng chết người nhất định là ngươi. Nói thật à, Đông ca, người là không thể nhìn tướng mạo, thực lực bọn hắn như thế nào. Coi như 100 cái ta đều so không được. Trần Đại Đông căn bản không tin. Thật sự là nói đến càng ngày càng không hợp thói thường. Đông ca cảm thấy mình thực lực so với Diaz như thế nào? Linh phức tạp hỏi. Tương xứng, người biết rõ hôm qua bọn hắn ở nơi đó sao? Linh ngữ khí không khỏi mang theo một tia đùa cợt. Chỗ nào? Diaz tòa thành. Trần Đại Đông giật mình. Diaz tại trong phòng ngủ mình, bị bọn hắn bắt được, giống chó đồng dạng nghe lời, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Linh lời nói giống như một cây châm, đâm đến Trần Đại Đông ngực. Ta biết rõ Đông ca lập trường, cũng là nghĩ thắng, không muốn ta khinh suất tiền mấy người góp đủ số. Có thể là, người tất nhiên tin ta, chỉ hy vọng một mực tin đến cùng, không tin lời nói. Người thật có thể mời Cao Minh khác. Về thời gian còn tới kịp. Người nói đều là thật. Trần Đại Đông sắc mặt nghiêm túc chút. Ta là tới trả nhân tình, không phải đến bẫy ngươi. Trần Đại Đông bị thuyết phục. Hắn không tin Mạc Liên Thành hai người. Có thể là hắn tin Linh. Tiếp lấy, còn lại mấy ngày thời gian, bốn người ở tại cùng một chỗ, trao đổi chiến thuật, phối hợp huấn luyện, tùy tiện cầm thương chơi. Nguyên bản hai người không đối Linh cùng Hách Nguyên nói chiến thuật cùng phối hợp các loại kỹ xảo cảm thấy hứng thú. Mà khi nghe một trận, hào hứng liền đến, Mạc Liên Thành cảm thấy mới mẻ. Khúc đàn nhi là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dù sao cho là giải trí, Linh vốn không muốn Hách Nguyên mạo hiểm tham gia. Hết lần này tới lần khác Hách Nguyên rất kiên trì. Vài ngày sau, Trần Đại Đông làm qua cái gì? Cùng những to lớn đó liên hệ đến làm sao? Mấy người không rõ ràng. Bọn hắn chờ xuất phát. Cùng Trần Đại Đông cùng một chỗ ngồi lên máy bay tư nhân. Bay thẳng đi nào đó một cái tương đối lớn trên đảo. Đến trên đảo, có người chuyên dẫn dắt. Ăn ở các loại vấn đề. Căn bản không cần mấy người phí đầu óc. Đêm đó, dưới bóng đêm, tại phòng trọ trên ban công, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người cùng tồn tại. Dựa lan can, bên ngoài cảnh đêm, phi thường xinh đẹp cùng mê người. Tiếng gió, tiếng sóng biển, truyền tới, trong không khí còn mang theo biển cả khí tức. Nghe ngóng đều cảm thấy thư sướng. Thành Thành, người có hỏi qua Linh không? Cái kia nữ nhân có xuất hiện sao? Nghe nói còn chưa tới. Cũng tại cái này 2-3 ngày sự tình. Trần Đại Đông nói là bị chúng ta thích ứng nơi này hoàn cảnh. Sớm tới, Mạc Liên Thành ánh mắt nóng rực, nhìn qua phía đông phương hướng. Đó là một mảnh rừng rậm. Đàn Nhi, cái kia địa phương lại là chiến trường chính. Nghe nói tham gia người sẽ cùng một chỗ tiến vào trong rừng rậm. Sau cùng, cái kia một đội sống sót đi ra liền thắng. Tuy nhiên quy tắc trò chơi còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Nhưng rất cho người mong đợi. Khúc Đàn Nhi nghe được hắn nói, lập tức hữu khí vô lực ghé vào trên lan can. Nam nhân liền là kỳ quái sinh vật. 10 cái có 9 cái đều sẽ ưa thích loại này nhiệt huyết lại không muốn sống game. Cách chương.